Chương 4. 307 oán trời oán đất. Kiều Mộc Cảnh Phong duỗi tay nắm chặt bàn tay của nàng, "Thanh Nhã, làm như vậy thực sự là quá ủy khuất ngươi." "Không ủy khuất, lao ra." Mộc Thanh Nhã cười nhạt nói, "Vì lao ra, vì chúng ta toàn bộ Mộc gia gia cùng vạn sự hưng, Thanh Nhã làm cái gì đều không cảm giác ủy khuất. Tỷ tỷ sau khi trở về, để Thanh Nhã từ đương gia chủ mẫu vị trí bên trên lui ra tới cũng là có thể." "Chớ nói nhảm." Mộc Cảnh Phong trong mắt lướt qua một chút không vui, "Nàng đương gia có thế có gì tốt? Trước kia cũng không phải không làm qua, ngươi nhìn nàng ly qua chuyện không lại nói nàng đều mất tích đã nhiều năm như vậy, đối thần châu hình thức nửa phần không hiểu rõ, coi như trở về, ánh sáng thích ứng cuộc sống ở nơi này, cũng không biết cần phải bao lâu thời gian. Cái này chủ mẫu vị trí, là ngươi liền ai cũng đoạt không đi. Thanh thản ổn định ngay trước, hết thể có ta cho ngươi chống đỡ." Mộc Thanh Nhã lo lắng mà nhìn xem hắn, "Lao ra, ngươi tuyệt đối không nên vì Thanh Nhã, đối tỷ tỷ cùng Kiều Kiều trong lòng còn có khúc mắc, như thế, ta sai lầm nhưng lớn lắm. Lại nói Kiều Kiều niên kỷ còn nhỏ, nhiều năm như vậy tại bên ngoài, khẳng định chịu không ít đau khổ. Trong nội tâm nàng có oán cũng là hợp tình hợp lý, chỉ cần chúng ta nhiều hơn bao dung nàng kia là ta muốn nàng chịu khổ là nàng mẫu thân mình làm ra." Tới Mộc Cảnh Phong vung tay lên, đánh gãy Mộc Thanh Nhã, "Ngươi đừng làm nàng nói tốt, mẹ con các nàng dạng gì tính tình, ta đều hiểu." Mộc Thanh Nhã một nghẹn, còn muốn lại khuyên nhủ Mộc gia chủ, liền nghe bên ngoài tới báo, "Gia chủ, phu nhân, đại tiểu thư tới." Mộc Nhu Tuyền giận đùng đùng đi đến, không nói hai lời, liền đem giữa trưa Kiều Mục đã nói thuật lại một lần. Lập tức, đem Mộc Cảnh Phong mới đè xuống lửa giận, lại câu đi ra. Hắn một bàn tay đập nát bên cạnh thân án, tức giận nói, "Cái này nghịch nữ Mộc Thanh Nhã ở bên ôn nhu khuyên, Nhu Tuyền, ngươi đừng đem sự tình hướng nghiêm trọng thảo luận. Hôm qua còn không phải cái dạng này, có phải hay không là ngươi làm cái gì, đem muội muội cho khí hung ác rồi?" Mộc Nhu Tuyền giận không chỗ phát tiết. "Ta có thế trêu tức nàng cái gì? Ta nếu là dám đối nàng nửa câu không tốt, nàng nam nhân liền có thể sống sống chụp chết ta." "Nương ngươi là không thấy được Thải Điệp Hiên trong tình hình. Thái tử điện hạ nửa câu đều không dung ta nhiều lời, ta cũng chỉ có ngồi ở chỗ đó nghe bị khinh bị phần. Còn có Cầm phủ vị kia đại công tử, cu nở dê đứng tại nàng chỗ ơ y đồng thanh đồng khí, ngài là không thấy được ngài nữ nhi ta, tại trước mặt muội muội, kia là nửa câu đều không nói được. Ta cảm thấy muội muội cái này oán trời oán đất cái gì cũng dám đập ma bệnh, chính là cho muội phu quen đi ra ngài là không thấy được muội phu vậy." Nhưng sức lực nuông chiều nàng hình dáng Mộc Nhu Tuyền đem một bụng nước đắng đều đổ ra, này mới phát giác được tâm tình thoải mái chút ít. Kể từ tại lang phường gặp được Kiều Mộc bắt đầu, nàng này tâm tình vẫn không tốt hơn. Nàng cu nở dê tìm không ra không thích cô nương này nguyên nhân, đại khái cũng là bởi vì tiểu gia hỏa thái độ kém đi. Trận này trong lòng chính là cảm thấy biệt khuất, kìm nén cây đuốc, bừng bừng thiêu đốt lên. Thật sự là gặp vận đen tám đời, mới sẽ gặp phải như thế cái kỳ hoa. Mộc Cảnh Phong nghe xong nữ nhi phàn nàn, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, nàng cũng thật là sẽ được voi đòi tiên thật coi Mộc gia tốt dẫm. Mộc Thanh Nhã lo lắng nói, "Lao ra, có chuyện thật tốt nói, hai cha con có thế có cái gì thù cái gì oán nha, còn có cái gì dễ nói, cái này nghịch nữ khí sát người Mộc lạnh." Mộc lệnh tại. Đi triệu tập các trưởng lão, Mộc gia trọng tâm thành viên nửa khắc đồng hồ sau họp.